Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 643, bàn cổ xuất thủ mang tới ảnh hưởng. Ngày hôm qua, nhân hoàng cái gọi là sắc phong, dựa vào chủ yếu vẫn là nhân tộc khí vận, mà nhân tộc khí vận lại không phải là một hạt bụi không đổi. Thần sẽ tùy theo nhân hoàng thay đổi, mà phát sinh biến hóa. Nói cách khác, nhân hoàng sắc phong là có thời gian hạn chế. Một đời nhân hoàng một đời thần. Nhân hoàng thay đổi về sau, trừ phi tân hoàng vẫn như cũ sắc phong những đại thần kia chức vị. Bằng không, bọn họ đem không nhận được nhân tộc khí vận phù hộ. Từ đó đánh mất đánh vỡ thiên đạo hạn chế năng lực. Kim tiên là được cực hạn của bọn hắn. Suy nghĩ một chút, cái này cũng như thường. Nhân hoàng cuối cùng chỉ là nhân hoàng, mà không phải thiên đế. Nếu là thần quyền lực không có hạn chế lời nói, cái kia lại đem thiên đế về phần chỗ nào? Nói cho cùng, hồng hoang thiên địa chí cao vô thượng nhất chúa tể, hay là thiên đế, thần quyền lực mới là mãi mãi. Nhân hoàng chỉ là một cái suy yếu bản thiên đế thôi. Nó địa vị cũng liền mới miễn cưỡng sánh vai tứ ngự thượng đế. Hôm nay qua đi, nhân tộc quật khởi xu thế đã thành tất nhiên. Trong hồng hoang lại không địch thủ, vạn tộc liền coi như là triệt để phế. Nhân tộc trọng tân định nghĩa nhân đạo thời gian. Không xa, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chuyên Húc có chút kích động thầm nghĩ. Nhân tộc vô số tiên liệt ngày đêm chờ đợi mộng tưởng sẽ ở thần trong tay thành tựu. Đây là cỡ nào khiến người kích động lòng người một màn a. Chư vị, nên rời đi. Qua hồi lâu, Chuyên Húc mới vừa bình phục lại tâm tình kích động, một mặt bình tĩnh nói với mọi người nói. Đúng, bệ hạ, nhân tộc tất cả trưởng lão cùng kêu lên hẳn là, theo Chuyên Húc đế cùng nhau rời đi, trở về nhân tộc đi. Đến tận đây, hồng hoang lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, là được hơn 300.000 năm trôi qua. Mà tại cái này 300.000 năm bên trong, Phong Tử Thần cũng không có nhàn rỗi. Thần vẫn như cũ thời khắc duy trì cảnh giác, cẩn thận quan sát đến hồng hoang thiên địa động tĩnh, để phòng hỗn độn ma thần đột nhiên xuất thủ. Biển pháp tắc tuy mạnh, nhưng lại ngăn không được hỗn nguyên cấp bậc tồn tại. Thậm chí liền đại thần thông giả cũng đỡ không nổi. Thần sở dĩ có thể để cho đại thần thông giả sợ hãi, không phải là bởi vì nó bản thân cường đại, mà là ở thiên đạo uy hiếp. Thần tồn tại, cho thấy thiên đạo thái độ. Đám đại thần thông giả không dám nghịch thiên hành sự, tự nhiên đối nó kiêng dè không thôi. Mà thiên đạo uy hiếp, đối với đám hỗn độn ma thần đến nói, vậy đơn giản, cước chó không phải là. Hỗn độn ma thần lúc nào cần cố kỵ thiên đạo, không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Cho nên, biển pháp tắc là ngăn không được hỗn độn ma thần. Đương nhiên, cái này cũng không phải là đang nói. Biển pháp tắc hoàn toàn không có tác dụng. Tối thiểu nhất, thần có thể tại hỗn độn ma thần xuất thủ lúc, đưa đến một chút trở ngại tác dụng. Biển pháp tắc liền bao trùm tại bầu trời cùng chỗ giao giới. Hỗn độn ma thần nếu là từ giới ngoại xuất thủ công kích hồng hoang thế giới, cái kia thế tất là quấn không ra nơi đây. Thần, đứng mũi chịu sáo, lấy hỗn độn ma thần cái kia viễn siêu bình thường hỗn nguyên đạo chủ lực lượng. Biển pháp tắc khẳng định là ngăn không được, sẽ bị nó oanh thành mảnh vỡ. Nhưng vô luận nói như thế nào, biển pháp tắc cũng là thiên đạo lập xuống, dùng để ngăn cách hồng hoang thiên địa. Chính là lại không tốt, nên có mặt mũi vẫn phải có. Tuy nói ngăn không được hỗn độn ma thần công kích, nhưng vẫn là có thể tạo được nhất định giảm sóc tác dụng. Dù là cái này giảm sóc thời gian, chỉ là có một phần vạn nháy mắt, nhưng chính là cái này một phần vạn nháy mắt, đã đầy đủ thiên đạo cùng với đông đảo đại thần thông kịp phản ứng. Kịp thời xuất thủ chặn đường, hỗn độn ma thần địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ nơi nào? Không phải là các thần cái kia đáng sợ thực lực. Mặc dù các thần thực lực xác thực đáng sợ, nhưng cái này lại nhất khiến người kiêng kỵ. Nhất khiến người kiêng kỵ là nó xuất quỷ nhập thần thân ảnh. Hỗn độn ma thần là rất mạnh, nhưng thiên đạo cũng không yếu. Thật muốn đánh, hỗn độn ma thần khẳng định không phải là thiên đạo đối thủ. Có thể hỗn độn ma thần cũng không phải đồ đần. Các thần vì sao muốn cùng thiên đạo cứng đối cứng? Trốn ở trong tối, thỉnh thoảng nhảy ra quấy rối mới là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, hỗn độn ma thần chính là làm như vậy. Mỗi lần hồng hoang có lớn biến cố phát sinh lúc, các thần liền sẽ nhảy ra quấy rối, khiến người phiền phức vô cùng. Nhất là, tại mọi người không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Hỗn độn ma thần đột nhiên xuất hiện, thình lình vậy cho hồng hoang đến nhớ hung ác. Đây mới là điểm chết người nhất. Bởi vì, điểm này tất cả mọi người không cách nào phòng bị. Ai cũng không cách nào xác định hỗn độn ma thần chọn từ lúc nào xuất thủ. Nhìn không thấy địch nhân mới là đáng sợ nhất. Nhưng có biển pháp tắc về sau, hết thảy liền cũng khác nhau. Không cần nói hỗn độn ma thần lựa chọn lúc nào xuất thủ, thần đều không thể vòng qua biển pháp tắc. Một khi xuất thủ, thế tất sẽ bị nó cảm ứng được. Mà cái này liền cho đám người thời gian phản ứng. Không tại xuất quỷ nhập thần hỗn độn ma thần, đối phó liền đơn giản nhiều. Nhường hỗn độn ma thần từ sáng chuyển vào tối, chính là biển pháp tác trừ ngăn cách thiên địa bên ngoài. Một cái khác đại tác dụng, thời gian dài bảo trì lòng cảnh giác, đối với chuyên húc đến nói, là một cái cực lớn gánh vác. Nhưng đối với phong tử thần loại này tâm thần viên mãn vô hạ người mà nói, không có chút nào gánh vác có thể nói. Chính xác lời nói, từ thần tâm thần viên mãn một khắc kia trở đi, thần vẫn nằm ở cảnh giác trạng thái. Đây là hỗn nguyên cảnh giới tiêu chí một trong cùng thiên địa hợp, cùng đại đạo hợp, lấy tâm quan sát vạn vật. Kỳ quái, làm sao hỗn độn ma thần còn không có xuất thủ? Cái này không giống ta trong trí nhớ hỗn độn ma thần a. Các thần lúc nào như thế có thể chịu rồi? Chẳng lẽ các thần nội bộ xảy ra vấn đề gì? Thật lâu đợi không được hỗn độn ma thần xuất thủ, phong tử thần không khỏi ở trong lòng thầm nói. 300.000 năm, hỗn độn ma thần đừng nói là xuất thủ trả thù, chính là liền mặt đều không có lộ ra. Trong hồng hoang càng là triệt để không có các thần tin tức. Liền tựa như, tất cả hỗn độn ma thần đột nhiên tập thể biến mất. Cái này rất không bình thường. Hỗn độn ma thần thời gian dài không lộ diện, hoặc là tại kìm nén cái gì đại chiêu, tốt cho hồng hoang đến cái hung ác, hoặc là chính là các thần nội bộ xảy ra vấn đề, khiến cho các thần hoàn mỹ ra tay với hồng hoang. Chỉ là, hỗn độn ma thần tập thể xảy ra chuyện, điều này có thể sao? Trên lý luận, phong tử thần hẳn là càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất. Nhưng trên thực tế, phong tử thần trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy, loại tình huống thứ hai phát sinh khả năng lớn hơn. Nếu là trước kia, thần khẳng định sẽ cho rằng loại tình huống thứ hai là nói nhảm, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Đám hỗn độn ma thần, làm sao lại tập thể xảy ra chuyện đâu? Đây không phải kéo sao? Ai có thể có bản lãnh lớn như vậy? Nhường các thần đi ra sự tình, nhưng liên hệ đến lần gần đây nhất bàn cổ xuất thủ, không thể không khiến phong tử thần hoài nghi. Có phải là lần trước bàn cổ hiển hóa lúc, đem hỗn độn ma thần hết thảy trọng thương, lúc này mới dẫn đến các thần không cách nào tiếp tục tại hồng hoang gây sóng gió? Bằng không, các thần vì sao không có xuất thủ, thậm chí là liền mặt đều không lọt? Càng nghĩ, phong tử thần càng là cảm thấy khả năng này cực lớn. Suy nghĩ một chút, tin tức liên quan tới hỗn độn ma thần là từ lúc nào bắt đầu biến mất? Cũng không phải liền là bàn cổ xuất thủ về sau sao? Đây hết thảy, không đều là tại tiêu chí lấy việc này cùng bàn cổ có quan hệ sao? Cũng không thể, bàn cổ sẽ không duyên vô cớ ra tay với hỗn độn ma thần a. Tất nhiên phải có lý do. Mà áp chế hỗn độn ma thần phát triển, tốt cho hồng hoang đám đại thần thông giả, một cái đuổi theo cơ hội, chẳng phải là tốt nhất lý do? Dù sao, hỗn độn ma thần tu luyện, gọi là khôi phục tu vi, đại thần thông giả tu luyện, thì là đột phá cảnh giới. Song phương độ khó hoàn toàn khác biệt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đám đại thần thông giả tại tu luyện tiến cảnh phương diện, kia là thúc ngựa cũng không đuổi kịp hỗn độn ma thần. Cho nên, Lúc này, liền cần cho đại thần thông giả bật hack, hoặc là cho hỗn độn ma thần gia tăng độ khó, để tránh hỗn độn ma thần thực lực vượt qua đại thần thông giả quá nhiều, tạo thành song phương thế lực ở giữa không cân bằng. Vô luận nói như thế nào, hồng hoang một phương thế lực, chung quy là muốn vượt qua hỗn độn ma thần, chính là không cách nào vượt qua, tối thiểu nhất, cũng nên đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Bằng không, song phương thế lực chênh lệch quá lớn, đám đại thần thông giả còn thế nào chơi? Đoán chừng không bao lâu, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều sẽ bị hỗn độn ma thần cho nuốt. Đoán chừng bàn cổ chính là căn cứ vào cái này cân nhắc, mới có thể lựa chọn ra tay với hỗn độn ma thần. Nghĩ như vậy, hỗn độn ma thần thật lâu chưa từng lộ diện, cũng không phải không khó lý giải. Phụ thần chính là phụ thần, cân nhắc chính là so người khác chu toàn. Thật sự là khổ hỗn độn ma thần, thật vất vả mới đến tự do, không đợi thật tốt tiêu sái một đoạn thời gian, liền lại bị bàn cổ cho để mắt tới. Cũng thật sự là đủ thảm. Não bổ ra đây hết thảy phong tử thần, không khỏi đối với hỗn độn ma thần tao ngộ cảm thấy đồng tình không thôi. Đổi ai gặp được loại này bực mình sự tình, cũng sẽ không cao hứng. Về phần thần suy đoán, phải chăng chuẩn xác, điểm này, phong tử thần cảm thấy, hẳn là 89/10. Cho dù có sai sót, cũng không biết quá lớn. Bởi vì, hỗn độn ma thần một phương thực lực, đúng là hẳn là áp chế. Ngươi xem một chút, hỗn độn ma thần mới thoát khốn bao lâu. Bày ở ngoài sáng hỗn nguyên đại la kim tiên, liền đã không dưới hơn 20 tôn. Đã sớm siêu việt hồng hoang một phương không biết bao nhiêu. Mà cái này, vẫn chỉ là bày ở ngoài sáng. Vụng trộm càng là ẩn tàng không biết bao nhiêu. Cái này nếu là tại còn không áp chế lời nói, cái kia hồng hoang một phương đám đại thần thông giả, lấy cái gì cùng hỗn độn ma thần đấu, còn không bị các thần ép tới gắt gao. Đến lúc đó, hồng hoang đến tột cùng là ai nói tính, còn chưa nhất định đâu. Đối mặt loại tình huống này, phong tử thần lấy mình đẩy người, cảm thấy thần nếu là bàn cổ lời nói, khẳng định là sẽ ra tay hạn chế hỗn độn ma thần thực lực, cấp cho đại thần thông giả vượt qua các thần cơ hội. Ai, phụ thần cũng thế, xuất thủ liền xuất thủ, cũng không nói với chúng ta một tiếng, hại chúng ta ở đây đoán đến đoán đi, không làm rõ ràng được thần mục đích, thở dài một hơi. Phong tử thần có chút ít cảm khái nói, bàn cổ một màn này tay, trực tiếp đánh gãy hồng hoang hiện hữu tiết tấu, còn không biết sẽ dẫn phát ra nhiều biến cố, thời buổi rối loạn a. Hết lần này tới lần khác hiện tại thần đang sắp đột phá, cần nhất chính là ổn định, mà lúc này hồng hoang lại phát sinh không biết biến cố, cũng không phải nhường thần đau đầu sao? Về phần thần suy đoán, nghiệm chứng cũng là đơn giản, chỉ cần tại hỗn độn ma thần lần sau xuất thủ lúc, nhìn thực lực tiến cảnh như thế nào, liền có thể lập biết thật giả. Như hỗn độn ma thần thực lực so với trước đó cũng không có bao nhiêu tăng trưởng, cái kia không hề nghi ngờ, các thần khẳng định là nhận bàn cổ ảnh hưởng. Tương phản, như các thần thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thì cho thấy phong tử thần suy đoán sai lầm. Bàn cổ công kích ứng tại địa phương khác, đây mới thực sự là phiền phức. Bởi vì, thường thường không biết, mới có thể càng làm cho người ta sợ hãi. Thời gian 300.000 năm, đủ để phát sinh rất rất nhiều song chuyện. Nhất là đối với hiện tại nhân tộc đến nói, quả thực là hàng năm đều tại phát sinh biến hóa, huống chi là 300.000 năm, nói là nghiêng trời lệch đất, cũng không đủ. Tự tuyệt thiên địa thông về sau, trừ bộ phận không muốn tiếp tục dừng lại nhân gian, lựa chọn phi thăng thiên giới tộc nhân bên ngoài, nhân tộc đại bộ phận cao thủ lựa chọn tiến vào Chu Thiên Thần Điện, dừng lại nhân gian, lấy thủ hộ nhân tộc, đương nhiên, không thể không thừa nhận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tiến về trước thiên giới tiền đồ, đúng là so tiếp tục lưu lại nhân tộc càng thêm rộng lớn. Dù sao, thiên giới đến cùng là thành hồng hoang thiên địa trung tâm, hội tụ toàn bộ hồng hoang thiên địa, thậm chí vô tận trung tâm tiểu thiên thế giới khí vận, càng là tụ tập vô số cao thủ, nhân tộc Chu Thiên Thần Điện cùng thiên giới so sánh, trừ tại linh khí phương diện cùng thần tương xứng bên ngoài. Còn lại, đều là không sánh bằng thiên giới. Đóng cửa làm xe, như thế nào so ra mà vượt tiếp thu ý kiến quần chúng. Không gặp thiên chi lớn, làm sao biết đạo rộng. Nói thật, như nhân tộc cao thủ một mực lưu tại nhân tộc mà không đi thiên giới lời nói. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Thời gian lâu dài, bọn họ sẽ dần dần bị thời đại vứt bỏ. Từ đó lạc hậu hơn người khác. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem. Chính là bởi vì những cao thủ này dừng lại. Mới vừa xác lập bây giờ nhân tộc tại hồng hoang thế giới bên trên bá chủ địa vị. Trong đó lấy hay bỏ. Nói không nên lời tốt xấu. Đương nhiên, rõ ràng như vậy tệ nạn. Phong tử thần không thể nào không nhìn thấy. Tại thần trong lòng, từ lâu có giải quyết phương pháp. Phải biết, nhân tộc mục tiêu, thế nhưng là siêu việt Vu Yêu hai tộc, mà làm thực hiện cái này một mục tiêu. Phong tử thần thế nhưng là trả giá cái giá cực lớn. Bây giờ, mắt thấy nhân tộc vừa có quật khởi manh mối, có đuổi theo Vu Yêu hai tộc khả năng. Thần như thế nào lại cho phép loại sự tình này kéo nhân tộc chân sau? Cho nên, thần định cho nhân tộc bật hách, dễ giải quyết cái này một tệ nạn. Dựa theo thần dự định, là dự định mượn nhờ Chu Thiên Thần Điện cùng Chu Thiên Tinh Thần ở giữa liên hệ. Cưỡng ép mở ra một cái thiên địa thông đạo đến, để cho nhân tộc cao thủ có thể bằng này tự do qua lại thiên giới. Đến tận đây, nhân tộc cao thủ lúc rảnh rỗi, liền có thể thông qua cái thông đạo này tiến về trước thiên giới thăm bạn hỏi. Lấy tiếp xúc tin tức mới, không đến mức bị thời đại chỗ vứt bỏ. Pháp này như thành, liền có thể lập giải nhân tộc cao thủ dừng lại nhân gian tệ nạn. Mà cái này, còn không phải phong tử thần toàn bộ kế hoạch. Vì nhân tộc khai thiên tích địa thông đạo, có lẽ có thể cam đoan nhân tộc thực lực một mực viễn siêu vạn tộc. Nhưng lại không thể cam đoan nhân tộc thực lực đuổi sát Vu Yêu hai tộc. Là lấy, cái này cần cái thứ hai mưu đồ. Mà cái thứ hai mưu đồ, phong tử thần thì là đem ánh mắt đặt ở hồng hoang thiên địa bên ngoài. Cái kia đếm mãi không hết trung tâm tiểu thiên thế giới trên thân. Mỗi một cái thế giới, đều ẩn chứa vượt quá tưởng tượng tạo hóa. Dù chỉ là từ trong đó đạt được một tia, cũng đầy đủ đại la kim tiên phía dưới tu sĩ. Được ích lợi vô cùng. Phong tử thần mục đích, chính là nghĩ biện pháp cùng đại thiên thế giới bắt được liên lạc. Để cho nhân tộc từ đó đạt được chỗ tốt. Điểm này, đối với người khác đến nói, vậy dĩ nhiên là muôn vàn khó khăn. Nhưng đối với phong tử thần đến nói, lại không giống. Nguyên nhân không gì khác, thần có thế giới thụ. Lấy thế giới thụ năng lực, hoàn toàn có thể giúp thần câu thông chư thiên vạn giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.